Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 200 nơi này là Trung Quốc. Thổ huyết canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Nhật Bản đội phát động một lần nhanh chóng phản kích, Sansuke Nakamura ở bên trái đường dẫn bóng, năng lực cá nhân của hắn mạnh phi thường, trực tiếp dẫn bóng vọt tới cánh trái. Chuyền đến vùng cấm địa, trung lộ đuổi theo, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Lưu Vân Phỉ lập công, phản ứng của hắn thật nhanh, đem bóng ra nắm ra xà ngang, cho Nhật Bản đội một góc cầu. Vẫn là từ Sansuke Nakamura tới chủ phạt phạt góc này, phạt ra, phạt góc, đến sau điểm, Nakata Koji, cầu tiến Á. Nhưng Trung Quốc đội cầu thủ đang kháng nghị. Chúng ta nhìn thấy thủ môn viên Lưu Vân Phỉ cùng nhiều tên Trung Quốc cầu thủ đều nhao nhao ra hiệu. Đây là một lần dùng tay phạm lỗi. Đây là một lần hết sức rõ ràng dùng tay. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem. Nakata Koji đúng là cố ý dùng tay đem cầu đánh vào cầu môn. Đây là một lần không thể tranh cãi dùng tay. Hết sức rõ ràng. Trọng tài chính rõ ràng làm ra một lần sai lầm xử phạt. Dương Dương nhìn thấy tuyển thủ quốc gia nhóm tại ra hiệu dùng tay. Nhưng lại vậy mà không ai xông đi lên cho trọng tài chính tạo áp lực. Đây tuyệt đối là không hợp lý. Trung Quốc đội gặp phải rõ ràng như thế ngộ phán. Kết quả vậy mà không có ai đi tìm trọng tài chính kháng nghị. Cũng chỉ là qua loa ra hiệu đối phương dùng tay. Sau đó liền không sao người tầm thường chuẩn bị đi trở về kéo cầu. Đây cũng quá dễ dàng phục tùng đi. Là một tại châu Âu giới bóng đá trà trộn một năm cầu thủ. Dương Dương thế nhưng là rất rõ ràng. Loại chuyện này chính là sẽ khóc sẽ gây hài tử có sữa ăn. Ngươi không đi kháng nghị. Không đi tạo áp lực. Trọng tài chính căn bản sẽ không quá để ý. Va chạm trọng tài đương nhiên không được. Nhưng cũng không thể như thế văn minh a. Dương Dương lúc này nhanh chóng xông lên phía trước, hai tay đừng tại sau lưng, hướng phía cô quét trọng tài chính lớn tiếng gào thét. Đây là một lần không thể tranh cãi dùng tay, ngươi hẳn là một lần nữa suy tính một chút. Bọn hắn cố ý dùng tay đem cầu đánh vào chúng ta cầu môn. Cái này cũng có thể tính dẫn bóng. Chẳng lẽ là chủ trọng tài? Ngươi có thể cho phép tình huống như vậy phát sinh. Còn có, vừa rồi bọn hắn tại vùng cấm địa bên trong dẹp đi ta. Lúc ấy ngay tại ngươi dưới mí mắt, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Dương Dương trong đầu duy trì tỉnh táo, nhưng mặt ngoài lại là hết sức kích động. Cả người tựa như là một đầu phẫn nộ sư tử, càng không ngừng ép về phía trọng tài chính. Chỉ là hai tay từ đầu đến cuối đừng tại sau lưng. Đây cũng là châu Âu thi đấu vòng tròn nhất quán cách làm. Trọng tài chính đang không ngừng lui về sau. Đồng thời càng không ngừng giải thích. Biểu thị mình cũng không nhìn thấy đối phương dùng tay. Vậy ngươi nên đeo lên mắt kính của ngươi. Tiên sinh, rõ ràng như thế dùng tay. Ngươi nói ngươi không nhìn thấy. Nhật Bản đội cầu thủ cũng hỏa. Nhanh chóng vọt lên, nhất là mấy tên đã sớm đối Dương Dương kìm nén đầy bụng tức giận hậu vệ. Càng là xông lên liền dùng sức liền đẩy ra Dương Dương. Dương Dương bị đẩy ngã trên mặt đất, cũng không bị tổn thương, nhưng lại dứt khoát liền không nổi. Chu vi Trung Quốc cầu thủ gặp, lập tức đều phát hỏa, ngộ phán một cái dùng tay coi như xong. Còn mẹ nó không cho phép chúng ta kháng nghị rồi. Cũng dám đẩy ngươi, cũng không nhìn, đây là nơi nào, nơi này là Trung Quốc. Tuyển thủ quốc gia nhóm nhau nhau xông lên phía trước, song phương tràn ngập mùi thuốc súng. Thế cục hết sức căng thẳng, trọng tài chính lần này không thể không tranh thủ thời gian thổi còi tạm dừng tranh tài. Trấn an song phương cầu thủ, bên sân Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Aaron Han cũng cấp tốc hiểu rõ ra. Lập tức hướng phía thứ tư quan viên gào thét gầm thét. Càng không ngừng khiển trách trọng tài chính đối Trung Quốc đội chấp pháp bất công. Vùng cấm địa bên trong bị dẹp đi làm như không thấy. Rõ ràng như thế dùng tay vậy mà phán dẫn bóng. Cái này còn gọi người làm sao đá. Nếu như không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta liền thôi thi đấu. Aaron Hahn tức giận quát. Toàn trường hơn 6 vạn tên fan bóng đá cũng đều đi theo phẫn nộ. Cái gì là sân nhà ưu thế? Đây chính là sân nhà ưu thế. Toàn trường hơn 6 vạn tên fan bóng đá tập thể chế tạo ra thanh thế. Đủ để cho người sợ hãi. Liền xem như Nhật Bản cầu thủ cũng không dám lại khinh thường. Lại càng không cần phải nói nguyên bản đã hoài nghi mình xử phạt phải chăng chính xác cô quét trọng. Tài chính, cả tòa công thể sân bóng đều đang kháng nghị. Phải nói, Trung Quốc đội đúng là gặp phải không công bằng đối đãi. Vừa rồi cầu thủ đều biểu hiện được quá mức văn minh. Vậy mà muốn phục tùng trọng tài chính xử phạt. Trực tiếp về trung tuyến một lần nữa kéo cầu. Nhưng Dương Dương quả quyết xông đi lên kháng nghị tạo áp lực. Đẩy ngã hắn cầu thủ là đối phương. Trung vệ, đội trưởng Suneyasu Miyamoto, hắn cũng hẳn là có điểm tâm hư. Bởi vì mặc kệ từ cái nào góc độ đến xem, đây đều là một cái không thể tranh cãi dùng tay. Mà lại, vừa rồi Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong đối phương hậu vệ đẩy ngã xuống đất. Trọng tài chính cũng không có cho xử phạt. Mặc dù làm đội chủ nhà, Trung Quốc đội hẳn là thể hiện ra đại quốc phong phạm. Nhưng ở trên sân bóng, nên cho trọng tài chính áp lực thời điểm, vẫn là phải cho điểm áp lực. Dù sao trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn hoàn toàn có khả năng cải biến tranh tài. Trên một điểm này, Dương Dương muốn so tuyển thủ quốc gia nhóm xử lý đến càng thêm thông minh. Hiện tại liền nhìn trọng tài chính xử lý như thế nào. Coach trọng tài chính lập tức chạy đến bên sân cùng thứ tư quan viên thương lượng với trọng tài. Biên, rất nhanh liền cấp ra kết quả. Dẫn bóng vô hiệu. Nhật Bản đội lần này liền vỡ tổ. Bọn hắn cũng đều nhao nhao bắt đầu kháng nghị. Nhưng trọng tài chính lần này thái độ 10 phần kiên quyết. Tại xử lý xong dẫn bóng vô hiệu về sau, trọng tài chính lại hướng phía ngồi xổm dưới đất Dương Dương lấy ra một trương thẻ vàng. Dương Dương vẫn là ngồi dưới đất, hai tay bất đắc dĩ một đám, phảng phất là đang nói, đúng, ta nên được đến thẻ vàng, ta cũng vui vẻ tiếp nhận thẻ vàng, nhưng cái kia đẩy ngã ta ra hỏa đâu. Trung Quốc đội cầu thủ cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền hiểu ý, lại lần nữa kháng nghị, nhưng thanh thế dậy trước đó yếu rất nhiều. Chủ yếu là đang nói, Dương Dương bị đẩy ngã, vì cái gì còn muốn xử phạt thẻ vàng. Trọng tài chính an ủi Trung Quốc cầu thủ, biểu thị mình vẫn chưa nói xong, rất nhanh lại chuyển hướng Nhật Bản cầu thủ, đem đẩy ngã Dương Dương Suneyasu Miyamoto kêu lên. Cũng tiện tay dương lên trong tay thẻ vàng. Đây coi như là mỗi đánh 50 đại bản. Bất quá, Nhật Bản đội dùng tay dẫn bóng bị phán vô hiệu. Cho Trung Quốc đội một cái cầu môn cầu. Lần này Dương Dương mới cười ha hả từ dưới đất bò dậy. Lại nhìn về phía toàn đều giận đến không được Nhật Bản cầu thủ. Trong lòng mừng thầm, đây chính là Trung Quốc sân nhà. Còn có thể để các ngươi chiếm được tiện nghi. Bóng đá chính là một trận không có khói lửa chiến tranh. Song phương lên trận chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào xử lý đối thủ. Thật giống như Nhật Bản cầu thủ biết rất rõ ràng là dùng tay. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trung Quốc đội mặc dù là sân nhà, nhưng cũng không nên quá văn minh nhường nhịn. Cái này tại trên sân bóng cũng không phải Mỹ Đức. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Dương Dương đêm nay liền rất tốt cho tuyển thủ quốc gia nhóm lên bài học. Cái này một trương thẻ vàng không chỉ có đổi về một cầu dẫn trước cục diện thật tốt, mà lại đả kích Nhật Bản đội sĩ khí, đồng thời cũng cho đối phương trung vệ Suneyasu Miyamoto một trương thẻ vàng. Thật sự là quá đáng giá. Phải biết, Dương Dương là tiến công cầu thủ. Thẻ vàng với hắn mà nói không quan trọng, nhưng Suneyasu Miyamoto lại là trung vệ, thân phụ một trương thẻ vàng, sẽ để cho hắn bó tay bó chân, khó mà thi triển. Dương Dương lần này xác thực xử lý rất thông minh. Có đôi khi, chúng ta cầu thủ đúng là quá mức văn minh nhường nhịn. Không có loại kia tấc đất tất tranh ý nghĩ. Cái này để chúng ta nhìn có chút quá mức dễ khi dễ. Lần này Dương Dương chủ động chống lại, lại thêm fan bóng đá thanh thế. Tin tưởng trọng tài chính tiếp xuống xử phạt sẽ càng thêm công bằng một chút. Bị thổi rớt một cái nguyên lẽ ra không nên có dẫn bóng. Nhật Bản đội hiển nhiên cũng bị kích thích đến nổi giận. Một lần nữa kéo cầu về sau. Trung Quốc đội phát ra cầu môn cầu. Nhưng cầu đến trước trận. Rất nhanh liền bị Nhật Bản đội cắt bóng. Cấp tốc đánh ra phản kích. Trung Quốc đội thì là nhanh chóng lui giữ đến bản phương bổn tràng. Chậm đợi đối phương công tới. Có thể nói, trải qua dùng tay sự kiện về sau. Song phương mặc kệ là khí thế vẫn là tâm lý tố chất phương diện. Đều hoàn toàn thay đổi thế cục. Trung Quốc đội có thể nói là toàn phương vị chiếm cứ ưu thế. Mà đám cầu thủ cũng biến thành chưa từng có đoàn kết. Kiên định không thay đổi thi hành trước đó đi hữu hiệu chiến thuật. Để Nhật Bản đội tiến công lần lượt không công mà lui. Trước đó trọng tài chính lo lắng đến Nhật Bản đội khống chế bóng. Lại thêm Nhật Bản cầu thủ kinh nghiệm càng thêm phong phú. Một chút phạm lỗi tiểu động tác 10 phần bí ẩn. Cái này khiến trọng tài chính tại xử phạt tiêu chuẩn bên trên có chút có khuynh hướng Nhật Bản. Nhưng tại kinh lịch dùng tay sự kiện về sau, trọng tài chính một lần nữa cân nhắc mình chấp pháp tiêu chuẩn. Trở nên càng thêm công bằng. Thứ 63 phút, Trung Quốc đội lại lần nữa đánh ra phản kích. Lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu phòng thủ Dương Dương dẫn bóng đột nhiên trước chen vào. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài 80 mét, vọt tới đối phương vùng cấm địa phía bên phải về sau. Tại Nhật Bản hậu vệ trái thiếp thân phòng thủ dưới, quả thực là từ ranh giới cuối cùng xông vào vùng cấm địa. Lại rót tam giác truyền về vùng cấm địa sườn phải, Lý Minh nhanh chóng đuổi theo, chân phải rút bắn, công phá Nhật Bản đội cầu môn. 2-0. Đây tuyệt đối là một hạt đặt vững tranh tài thắng cục dẫn bóng. Cũng là không thể tranh cãi dẫn bóng. Hai cầu dẫn trước về sau. Nhật Bản đội đánh cho càng kịch liệt hơn nóng nảy. Huấn luyện viên trưởng Zico ở đây bên cạnh càng là nổi trận lôi đình. Động một chút lại hướng trọng tài gào thét. Bị trọng tài chính lấy ra một trương thẻ vàng mới coi như thôi. Nhất là khi tiến vào 7 sau 15 phút. Nhật Bản đội công được gấp hơn. Trung Quốc đội lại là càng thủ càng có lòng tin. Thứ 77 phút, Trung Quốc đội lại lần nữa đánh ra một lần phản kích. Diêm lỏng cánh trái dẫn bóng đột phá không có kết quả. Xuyên qua trung lộ, Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu đuổi kịp cầu. Tại đối phương trung vệ Suneyasu Miyamoto do dự muốn hay không phạm lỗi thời điểm. Dương Dương chân phải lại lần nữa đánh ra một cái rút bắn. Bóng ra ứng thanh phá khung thành đạt được. 3-0. Dẫn bóng về sau. Dương Dương hưng phấn đến cả người xông ra sân bóng. Cả tòa hình thể sân bóng tất cả mọi người tại cuồng hô lấy Dương Dương danh tự. Còn hắn thì lại một lần nữa vọt tới bên sân. Quỳ xuống trước phụ mẫu chỗ dưới khán đài phương. Cha mẹ của hắn cùng Tô Diệp thì là lại một lần nữa tiến vào trực tiếp ống kính. Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng cơ bản khóa chặt tranh tài thắng cục. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 80. Aaron Han dùng hách đông thay đổi Dương Dương lúc. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều nhao nhao đứng lên. Vì kết quả Dương Dương đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Một cái dẫn bóng. Hai lần trợ công, Dương Dương triệt để đạo diễn trận này trận chung kết. Nhưng càng quan trọng hơn hay là hắn tại trọng tài chính ngộ phán dùng tay thời điểm. Tích cực chủ động tạo áp lực giải thích. Không chỉ có vì Trung Quốc đội hóa giải một lần ngộ phán dẫn bóng. Đồng thời cũng cho Nhật Bản đội mang đến to lớn tâm lý đả kích. Cái này dẫn đến Nhật Bản đội sau đó trong trận đấu thái mất cân bằng. Rất khó lại đánh ra có uy hiếp thế công. Trái lại Trung Quốc đội, ba cái dẫn bóng, mỗi một cái đều là hàng thật giá thật. Không thể tranh cãi vận động trên dẫn bóng, mà tại Dương Dương kết quả một khắc này, nhìn trên đài sớm có fan bóng đá nhịn không được trắng trợn chúc mừng. Đường trực tiếp ống kính đảo qua đi lúc, thậm chí có thể nhìn thấy có triển vọng số đông đảo fan bóng đá đều nhao nhao che mặt thút thít. Trung Quốc đội rốt cục lấy được một tòa quán quân. Nhiều ít bóng đá nhân sĩ, nhiều ít fan bóng đá chờ đợi bao nhiêu năm mộng tưởng. Tại đêm nay rốt cục thực hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN